Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Đại Tôn Anh Minh. Converter, Dark Hero trong đài chỉ huy, hai thân hình này lên kia rơi, Tần Mục cùng ban công thố còn tại hướng đối phương thống hạ sát thủ. Đánh nhau chết sống, hai người đồng thời nghĩ đến nếu tạm thời tìm không được thế giới hiện thực lối vào. Không bằng dứt khoát xử lý trước chính mình chướng ngại vật. Đem đối phương diệt trừ. Sau đó mới có thể toàn tâm toàn ý khống chế bảo thuyền tìm kiếm lối ra. Nếu bị một tên đại địch như vậy nhìn mình chằm chằm. Lúc nào cũng có thể tại sau lưng mình đâm đao. Ngược lại là một kiện nhức đầu sự tình. Mà lại chẳng biết lúc nào liền sẽ lật thuyền trong mương. Ban công thố dù sao cũng là người chuyển thế. Tu vi tiến bộ thần tốc, Tần Mục không muốn để lại lấy hắn. Thời gian kéo đến càng dài, ban công thố tu vi liền càng có khả năng siêu việt hắn. Cho nên nhất định phải sớm diệt trừ, mà ban công thố lại ý thức được Tần Mục tôn này tân nhân hoàng đáng sợ. Trưởng thành tiềm lực kinh người, mà lại làm người âm hiểm xảo trá, rất khó tính toán đến hắn. Ngược lại sẽ bị hắn tính toán, kéo đến thời gian càng dài liền càng là nguy hiểm, cho nên cũng chỉ cần nhanh chóng xử lý Tần Mục. Hai người lúc đầu tu vi hao tổn cực lớn, mà lại đều có thực lực tất sát đối phương. Giờ phút này liều tính mạng muốn xử lý đối phương, nguyên khí hao tổn càng là kịch liệt. Cũng không lâu lắm hai người mình đầy thương tích, thở hồng hộc, bành. Hai người cuối cùng một cái va chạm, cùng nhau ngửa mặt ngã xuống đất, cũng bị mất nguyên khí cùng khí lực. Tần Mục gian nan nhúc nhích, muốn bắt lấy một thanh kiếm đâm chết hắn. Trong đài chỉ huy này khắp nơi đều là phi kiếm của hắn. Chỉ là nguyên khí hao hết, hắn không cách nào gọi đến một thanh kiếm, chỉ có thể chậm rãi nhúc nhích hướng về phía trước bò đi. Hắn thật vất vả leo đến một ngụm phi kiếm trước mặt. Đưa tay bắt lấy chuôi kiếm. Trên mặt tươi cười. Lập tức dáng tươi cười cứng ngắc. Tư Vân Hương, ta nhất định đem ngươi cái mông đánh thành ba phiến. Để cho ngươi nửa tháng không xuống giường được. Thật sự là hắn là bắt lấy chuôi kiếm. Nhưng là phi kiếm của hắn đều là do Huyền Kim Tinh Anh luyện chế mà thành. Một thanh kiếm nặng 300 cân. Hiện tại hắn căn bản không có thực lực cầm lên, thậm chí ngay cả kéo đều kéo bất động. Sở dĩ nặng nề như vậy, tự nhiên là Tư Vân Hương làm chuyện tốt. Một bên khác ban công thố thì tại cố gắng tụ tập một tia pháp lực. Ý đồ thôi động một cái châu chấu bắt lấy Tần Mục. Chỉ là nguyên khí của hắn đứt quãng, châu chấu không bay lên được. Con châu chấu này chậm rãi hướng Tần Mục bò đi. Tốc độ so con kiến không nhanh được bao nhiêu, mà Tần Mục thì quay đầu tới, cố gắng hướng về phía trước, ủi động, hướng ban công thố bỏ đi, từ trong thao thiết đại lấy ra một thanh kịch độc linh dược. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ban công thố kiệt lực khống chế châu chấu rốt cục để châu chấu đuổi kịp Tần Mục bắp chân. Ôm lấy bắp chân của hắn liền cắn. Chỉ là nguyên khí của hắn thực sự yếu ớt, châu chấu khí lực cũng không lớn, nửa ngày rốt cục cắn nát Tần Mục ống quần, sau đó cắn nát một lớp da, Tần Mục nhịn xuống đau nhức ra sức hướng về phía trước bò đi. Ban công thố trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, cố gắng lật người đến, dùng cả tay chân, cái cằm không ngừng gẩy đất, ra sức rời xa Tần Mục. Hai người một cái ở phía trước đuổi, một cái ở phía sau đuổi. Tốc độ chi chậm làm cho người giận sôi. Bọn hắn xê dịch nửa ngày, leo ra một hai trượng khoảng cách. Đột nhiên, ban công thố cuối cùng từ trong thao thiết đại của mình lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cái tồn phóng vu độc hồ lô. Ban công thố mừng rỡ như điên. Đây là hắn kiếp trước luyện vu độc. Độc tính mãnh liệt. Diệt trừ Tần Mục dễ như trở bàn tay. Lúc này đình chỉ nhúc nhích, gian nan thay đổi thân thể hướng Tần Mục bò đi. Tần Mục thấy thế, vội vàng quay đầu, qua nửa ngày cuối cùng thay đổi qua thân thể, ra sức hướng về phía trước bò. Ban công thố là luyện tốt vu độc, mà trong tay hắn độc dược thì hay là bán thành phẩm. Luận độc tính khẳng định không bằng ban công thố. Tiểu tử thúi, chết chắc. Ban công thố cùng truy mãnh cản, rốt cục đuổi kịp Tần Mục hai chân, hưng phấn đi đem cái nắp miệng hồ lô, đem chính mình kìm nén đến mặt đỏ bừng, vẫn không thể nào mở ra. Tần Mục cho là mình hẳn phải chết, quay đầu nhìn lại, ban công thố vội vàng nói, tiểu tử thúi chết chắc, kỳ vọng có thể dọa đi hắn. Tiểu vương tử, ngươi không có khí lực đi. Tần Mục một cước đạp tới, chân nhét vào trong miệng của hắn, muốn đem hắn nghẹn chết. Ban công thố bị nghẹn đến nỗi ngay cả mắt trợn trắng. Đột nhiên hạ quyết tâm, ta chuyển thế nhiều lần như vậy, còn quan tâm nhục thân chịu nhục. Hắn dùng sức cắn xuống, cắn Tần Mục bàn chân. Tần Mục bị đau, thu hồi chân, cười lạnh một tiếng, tại trên chân mình bôi lên độc dược. Sau đó chuẩn bị lại lần nữa nhét vào trong miệng hắn. Ban công thố thừa dịp hắn bôi độc dược công phu, vội vàng bò qua đến. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, riêng phần mình bóp cổ đối phương. Chỉ là trên tay không có khí lực, mà lại lục hợp cảnh giới thần thông giả khí tức dáng dấp kinh người. Hai người bóp đối phương gần nửa canh giờ, còn không có bóp chết đối phương. Ngược lại đem chính mình chút sức lực cuối cùng hết sạch. Hai người triệt để sụi lơ xuống tới, chỉ còn lại có ngón tay cùng đầu ngón chân cùng trong mắt còn tại chậm rãi động đậy một chút. Hai người đều đang cật lực điều hòa khí tức, ý đồ khôi phục một tia nguyên khí, muốn tại đối phương khôi phục trước đó xử lý đối thủ. Thời gian từng chút đi qua, Tần Mục rốt cục khôi phục một tia khí lực, lấy ra long tiên bôi lên vết thương trên người, mặc cho vết thương đổ máu liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi. Một bên khác ban công thố thì lấy ra một cái bình ngọc uống thuốc. Thân là một cái sống vạn năm tồn tại, học qua đồ vật quá nhiều, hắn trên y dược chi đạo cũng có được rất sâu tạo nghệ. Trên độc lý thậm chí nghiên cứu ra có lừng lẫy uy danh vu độc. Đối với hồn phách hạ độc, Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ kiêng dè. Ban công thố là cái hiếm thấy toàn tài, mỗi một dạng đều rất tinh thông. Mặc dù đều không có đạt tới tuyệt đỉnh cấp độ, nhưng cũng không thể coi thường. Nếu như người này có thể đem sở học dung hội một lò, vậy tất nhiên sẽ có một lần kinh người tăng lên. Đương nhiên, đó rất khó khăn. Hiện tại ban công thố căn bản không có dung hợp sở học hy vọng. Người này mặc dù mới trí cao tuyệt, nhưng nhuệ khí đã bị ma diệt, không có lòng tiến thủ. Ban công thố cũng không có tiếp tục hướng hắn tiến công. Hắn sống nhiều thế như vậy, đối mặt Tần Mục vẫn như cũ không chiếm cứ thượng phong. Hắn lần thứ nhất gặp phải Tần Mục lúc còn bị Tần Mục đè lên đánh, cơ hồ mất mạng, mà lần này không nghĩ tới hay là lưỡng bại câu thương kết cục. Quả thực để hắn gặp khó, trong cơ thể hắn cất giấu kiếp trước lực lượng. Kiếp trước lực lượng không cách nào tùy tiện vận dụng, nhất định phải không ngừng tăng lên bộ thân thể này cường độ, mà luyện chính mình căn cơ, để cho mình có thể chịu được càng nhiều lực lượng. Lực lượng kiếp trước của hắn quá kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ đem hiện tại thân thể no bạo. Nhưng là chỉ cần bộ thân thể này tăng lên, tu vi của hắn liền sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh phong, có khả năng đạt tới đỉnh phong. Cho nên tốc độ tu luyện của hắn còn tại Tần Mục phía trên. Chỉ là từ lần trước từ biệt đến bây giờ đã qua 5 tháng. Theo lý tới nói tu vi của hắn hẳn là đem Tần Mục xa xa vứt xuống. Nhưng chưa từng nghĩ đến hay là sánh vai cùng chàng diện. Hai người đều không có nói chuyện, mà là nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài. U đô thế giới không có trên dưới phân chia, không có bốn mùa có khác, không nhìn thấy đại địa cùng nhật nguyệt. tự nhiên cũng không có Đông Nam Tây Bắc phân chia. Mặt khác, bất luận cái gì thế giới đều có lục hợp phân chia. Duy chỉ nơi này không có. Cô tịch, Udo, bảo thuyền trong bóng đêm phiêu lưu. Chẳng có mục đích, phiêu lưu càng xa, liền càng là khó mà trở lại thế giới hiện thực. Tại trong loại cô tịch này, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ điên mất. Ngoài thuyền, trong Udo thế giới hắc ám đột nhiên có ánh sáng hiện lên. Đó là Udo sinh linh, lấp lóe trong bóng tối quang mang, hấp dẫn con mồi tự động đưa tới cửa. Bất quá cổ quái là, từ khi bảo thuyền tiến vào Udo, từ đầu đến cuối không có cái gì đáng sợ Udo sinh linh tới gần nơi này. Tần Mục cùng ban công thố đột nhiên nghĩ đến mấu chốt. Trong lòng run lên, trên chiếc thuyền này, chỉ sợ còn có cái gì có thể sợ tồn tại. Đến mức Udo sinh linh không dám đến gần. Đáng sợ tự nhiên không phải hai người bọn hắn, mà là trên thuyền những vật khác. Tần Mục lại nghĩ tới vừa mới lên thuyền lúc ma khí vọt tới tình hình. Hiện tại hắn có thể xác định, trên thuyền cũng không chỉ có bọn hắn, còn có cái gì khác đồ vật giấu ở trên thuyền. Lòng người hiểm ác a, thế giới này gian nan như vậy. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại nửa điểm. Hắn lung la lung lay đứng dậy, ban công thố cảnh giác lên, vội vàng làm ra phòng ngự tư thái. Tần Mục nhưng không có công kích, mà là đem trên lưng thao thiết đại hái xuống, mở túi ra, đem phi kiếm của mình thu nhập trong túi. Ban công thố nhẹ nhàng thở ra, cũng thu hồi chính mình châu chấu. Nói, Tần giáo chủ, trên thuyền này chỉ sợ còn có nguy hiểm không thể dự đoán. Chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan, mà không phải tiếp tục đấu cái ngươi chết ta sống. Ý của ngươi như nào? Tần Mục hé mắt, ta cũng đang có ý này. Chỉ là ngươi ta hợp tác, ta rất khó yên tâm ngươi. Ban công thố ánh mắt chớp động, nói, ta cũng không yên lòng ngươi. Tần giáo chủ, ngươi ta là đối thủ. Ta lúc trước khinh thường ngươi, nhưng sau này quả quyết sẽ không khinh thường ngươi. Lần này cùng ta dự đoán không giống với mơ mơ hồ hồ tiến vào Udo thế giới. Trên thuyền còn có bí mật, mà lại ẩn tàng có kinh khủng tồn tại. Người ta nhất định phải uổng phí hiềm khích lúc trước, lẫn nhau hợp tác mới có thể còn sống rời đi. Nếu như tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ chết ở chỗ này. Tần Mục cố mà làm, nói, đã như vậy chúng ta chỉ ở trên thuyền hợp tác, ngoại trừ chiếc thuyền này liền hay là địch nhân. Ban công thố lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, một lời đã định, một lời đã định. Tần Mục chần chờ một chút, nói, muốn hay không lại ký kết một chút thổ bá ước hẹn. Ban công thố mỉm cười nói, không cần phải phiền phức như thế. Chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác. Tần Mục gật đầu, nói, đích thật là đạo lý này. Ban công thố âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị này tân nhân hoàng dù sao vẫn là tuổi trẻ a. Hay là đấu không lại ta? Ta nếu là cùng ngươi ký kết thổ bá ước hẹn, cũng chỉ có thể cùng ngươi liên thủ. Nơi nào còn có cơ hội diệt trừ ngươi? Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ban công thố nói, chúng ta chỉ cần tìm tới bộ hạ của chúng ta, tập hợp một chỗ mới có tự vệ thực lực. Tần Mục gật đầu, nói, Đại Tôn nói đến có lý, theo ngươi là được. Đúng rồi Đại Tôn, nón trụ màu bạc này. Hắn lấy ra màu bạc trùm tua đỏ mũ giáp, lộ ra vẻ làm khó. Ban công thố hữu tâm muốn đi qua, nhưng lại e sợ cho chính mình đội nón lên một sát na bị Tần Mục đánh lén. Lắc đầu nói, người ta hiện tại chung sức hợp tác, tự nhiên muốn tín nhiệm lẫn nhau. Trước đặt ở ngươi nơi đó là được, lần này ngươi đi theo ta đi. Ta đã tính ra chiếc lâu thuyền này gian phòng huyền bí, dùng chính là hợp triệt chi pháp. Tần Mục từ đáy lòng bội phục. Đại Tôn anh minh, hai người thu thập thỏa đáng, đi ra cửa khoang, chỉ gặp trên thuyền trống trơn vắng vẻ, không có những người khác, không nhìn thấy một cái còn sống đồ vật. Bong thuyền chỉ có một ít phát ra lục quang dịch nhờn. Bảo thuyền rất lớn, Bạch Bước, Long Kỳ Lân cùng ban công thố mang tới Đại Vu Vu Vương cùng Man Địch Quốc tướng sĩ hẳn là còn bị vây ở trong những phòng kia. Hai người ăn vào một ít linh đan, kiệt lực khôi phục tu vi, sánh vai mà cất bước nhập lúc đến gian phòng. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, thôi hóa dược lực, tu vi khôi phục 2-3 thành. Trên nhục thân vết thương bởi vì bôi lên long tiên, cũng bắt đầu vảy chóc ra. Ban công thố thương thế cũng khá mấy phần, hắn linh dược cũng không so Tần Mục thua kém. Đột nhiên, Tần Mục lại thấy được lão nhân trong bức tranh kia từ trên vách tường chợt lóe lên. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng đuổi tới. Ban công thố vội vàng quát, con đường kia không đúng. Bất quá Tần Mục đã mở ra một cửa phòng khác, xông vào trong phòng. Ban công thố kiên trì theo sau, trong lòng giận dữ, nếu như không phải còn có chỗ dùng đến ngươi, ta đã sớm xử lý ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi rơi trong tay ta, ta sẽ không để cho ngươi đã chết quá dễ dàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.